Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 724, gấp rút tế luyện. Dĩ nhiên, chẳng lẽ lúc này, linh tộc còn sẽ tới tìm người chúng ta tộc đánh sao? Dù Nhĩ đang nghe được Mạc Hà nói sau đó, quay đầu về hắn hỏi ngược một câu, vậy hôm nay tình huống như thế nào? Bọn họ ở nơi nào chiến đấu? Mạc Hà nghe vậy, tiếp tục mở miệng hỏi, có một đoạn thời gian không có đi ra ngoài, Mạc Hà đối với cái này loại đột nhiên thế cục biến hóa, vẫn là thật cảm thấy hứng thú, đây là sẽ dính dấp đến toàn cục sự việc, âm phủ và trong tinh không, linh tộc và long, yêu hay tộc, hiện tại cũng đang chiến đấu, chỉ bất quá ở trong tinh không, trước mắt càng nhiều hơn chính là đang đối với trì. Lẫn nhau gian lấy kềm chế làm chủ, mà trong âm phủ, đánh liền tương đối kịch liệt. Dù Nhĩ đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa cánh tay duỗi thẳng, tựa hồ đang đợi có người cho hắn rót rượu. Mạc Hà bên này còn không có gì động tác, liền thấy Du Nhĩ trong tay đã trống trong ly rượu, nhanh chóng lại xuất hiện thanh mai rượu, hơn nữa rất nhanh cũng đã rót đầy. Quay đầu nhìn một cái bên người rượu trên bàn ly, Mạc Hà thu hồi ánh mắt, vậy không có nói gì, đem mình rượu trong ly cũng là uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem ly rượu đặt ở dọc theo bàn chỗ, giống vậy đã trống ly, lại nhanh chóng rót đầy thanh mai rượu. Vậy hiện đang chiến đấu, là phương đó càng chiếm ưu thế. Mạc Hà cầm ly rượu lên, tiếp tục mở miệng hỏi. Ngươi vấn đề này quá nhiều, vẫn là chính ngươi xem đi. Dù Nhĩ nghe được Mạc Hà lần nữa đặt câu hỏi, tựa hồ là không muốn cho Mạc Hà giải thích, chống ra một cánh tay trực tiếp vung lên. Ở trước mặt hai người trong hư không liền hiện lên một mặt màn sáng. Sau đó màn sáng bên trong liền xuất hiện một ít hình ảnh. Mạc Hà nhìn chăm chăm vừa thấy, trước mắt xem qua bên trong nơi hiện ra hình ảnh. Bất ngờ chính là một bức đang tại chiến đấu hình ảnh. Hơn nữa hình ảnh bên trong địa điểm, một mắt là có thể nhìn ra là ở trong âm phủ. Cẩn thận quan sát, Mạc Hà có thể thấy một đoàn đoàn quang mang không ngừng lóe lên. Như vậy sau lần lượt công kích không ngừng đụng vào nhau. Toàn bộ hình ảnh bên trong, khắp nơi đều là lóe lên điểm sáng. Mỗi một lần tia sáng sáng lên. Cũng đại biểu một lần công kích va chạm, dùng lỗ tai, vậy có thể nghe được hình ảnh. Thấy bức họa này mặt, Mạc Hà trong lòng thời gian đầu tiên nghĩ thật ra thì không phải chiến cuộc. Hoặc là hình ảnh bên trong phơi bày ra nội dung. Ngược lại thì nghĩ tới Du Nhĩ lỗ tai, thật là tò mò hắn là làm sao dựa vào nghe. Sau đó nghe ra hình ảnh tới, như vậy ý niệm chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Liền bị Mạc Hà đè xuống. Đối với một vị kim tiên cảnh giới cường giả mà nói, nhất là có đặc thù thần thông cường giả, có thể dựa vào nghe một chút ra hình ảnh tới, cũng không phải một kiện không cách nào tiếp nhận sự việc. Ngược lại thì mình có chút làm như chưa thấy. Cẩn thận nhìn trong hình nội dung, Mạc Hà bắt đầu dụng tâm phân biệt. Trước mắt Du Nhĩ nơi phơi bày ra hình ảnh, thị giác tựa hồ kéo được vô cùng xa, cho nên muốn nhìn rõ chiến đấu cụ thể tình hình chật vật vô cùng. Chỉ có thể đại khái thấy tham dự chiến đấu số người không thiếu. Tình huống chiến đấu vậy vô cùng kịch liệt, cái khác liền không thấy được quá nhiều. Đây cũng không phải là Du Nhĩ thần thông không thật lợi hại, hoặc là cố ý phơi bày ra như vậy một cái thị giác. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ trong âm phủ chiến đấu có đại năng giả tham dự. Du Nhĩ là một vị kim tiên cường giả, cũng không dám gan lớn đến đi dò xét đại năng giả giữa chiến đấu. Cho nên cũng chỉ có thể đem thị giác kéo khá xa. Linh tộc tổn thất một vị tiên thiên thần linh, cho nên cuộc chiến đấu này, bọn họ tuyệt đối là động thật. Bất quá linh tộc ở cuộc chiến đấu này bên trong chiếm được tiện nghi có khả năng không lớn. Rất có thể còn sẽ bị thua thiệt lớn. Du Nhĩ ở thả ra cái này màn sáng sau đó, đi trở về đến Mạc Hà bên người, một bên ngồi xuống vừa nói, nghe được Du Nhĩ những lời này, Mạc Hà khẽ gật đầu một cái, rõ ràng Du Nhĩ nói những lời này nguyên nhân, linh tộc cao tầng chiến lực không kém, nhưng là linh tộc tổng số người nhưng là có chút thiếu. Linh tộc muốn cho Tiên Thiên Tuyết Thần trả thù, có thể khi bọn hắn xuất động thời điểm, đối mặt không riêng gì hai tộc Mộ Đạo lực lượng, còn có trong Tinh Không Long, yêu hai tộc lực lượng, trừ cái này ra, bọn họ phải trả lưu lại một ít nhân thủ, đề phòng nhân tộc bên này, ở nhiều phương đều phải chiếu cố đến dưới, về nhân số hoàn cảnh xấu, ở như vậy chiến đấu bên trong sẽ biểu hiện được đặc biệt rõ ràng, trừ phi linh tộc có thể rất nhanh kết thúc chiến đấu. Nếu không thế cục sẽ đối với bọn họ càng ngày càng bất lợi. Dĩ nhiên, trước cũng không phải là không có chuyển cơ, nhưng là xuất hiện như vậy chuyển cơ, vậy sẽ phải có không tưởng được biến hóa. Nói thí dụ như linh tộc Quỳnh Xu xuất hiện, hoặc là linh tộc vị kia Tiên Thiên Thời Gian Thần bỗng nhiên đại phát thần uy, trực tiếp chém chết một, hai vị đại năng giả. Sự việc vậy sẽ thành rất có ý tứ. Mạc Hà liếc nhìn trước cái này màn sáng một hồi. Bởi vì thị giác chân thực kéo được quá xa duyên cớ, chi tiết hoàn toàn phơi bày không ra. Cho nên Mạc Hà vậy rất nhanh rời ánh mắt. Du Nhĩ thấy vậy, liền lập tức đem cái này màn sáng thu vào. Hướng về phía Mạc Hà nói, chuyện này không nhỏ. Bất quá tạm thời nói, ngươi còn chưa muốn đem tâm tư thả trong chuyện này, chuyên tâm tế luyện trận đồ chính là linh tộc và long, yêu tướng tộc chiến đấu, người ta tộc phía sau nhất định sẽ kết quả, chỉ là còn chưa tới cần ngươi xuất lực thời điểm. Những lời này sau khi nói xong, Du Nhĩ ánh mắt đột nhiên quan sát trên dưới một chút Mạc Hà, có chút không xác định mở miệng nói, ngươi gần đây tu luyện, có phải hay không ra chút vấn đề gì? Ta làm sao cảm giác ngươi đã có một ít mau phải trải qua thật vận dấu hiệu? Mạc Hà nghe được câu này, biết mình thiên địa pháp tướng bắt đầu co rúm lại tình huống, bị Du Nhĩ phát giác một chút đầu mối, bất quá Du Nhĩ chắc không xác thực định, cho nên chỉ là hỏi mình tu luyện có phải hay không xảy ra vấn đề. Gần đây tu vi tốc độ tiến bộ tương đối mau, có thể là bởi vì cái này duyên cớ, trời pháp tướng đích xác là hơn nữa ngưng tụ, phía sau hẳn sẽ xuất hiện co rúm lại dấu hiệu, đến lúc đó ta sợ rằng ta thật sẽ trước thời hạn trải qua thật đúng là cửa ải này. Mạc Hà nửa thật nửa giả nói, đối với mình công pháp vấn đề, từ đó đưa đến mình có thể trước thời hạn trải qua thật đúng là chạm kiểm soát một điểm này. Nhất định là không thể thổ lộ, bất quá đến khi mình trải qua thật đúng là cửa ải này thời điểm, tâm cảnh xuất hiện thất thủ tình huống, lại hoàn toàn không gạt được, cho nên chỉ có thể dùng như vậy nửa thật nửa giả phương thức, đem mình tình huống tiết lộ một ít. Người tu vi tiến bộ tốc độ đích xác là có thể nói khủng bố, bất quá, ai còn chưa muốn quá mức si mê với loại tiến bộ này. Ổn ỏ bó, hơn củng cố một chút tu vi đi. Ngươi gần đây có thể chậm lại một ít thời gian tu luyện, trừ tế luyện trận đồ ra, thử một chút mình một chút tự nghĩ ra một ít công pháp. Không cần để ý phải chăng nông cạn, thậm chí cũng không cần nguyên vẹn. Chỉ cần sáng chế ra một cái khai thiên là được, hoặc là còn có thể thử một chút, mình biên soạn một bộ đạo kinh, sửa sang một chút ngươi cái này cả người sở học. Du Nhĩ nghe được Mạc Hà trả lời sau đó, lần nữa hướng về phía Mạc Hà dặn dò, bất quá hắn lúc nói chuyện, nửa đường có chút muốn nói lại thôi, nhất là nhắc tới Mạc Hà tu vi tiến bộ thời điểm. Mạc Hà cảm thấy, đối với mình tu vi tiến bộ, Du Nhĩ có thể vậy nhìn thấu một ít gì, chỉ là không tốt tự nhủ mà thôi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối rõ ràng, gần đây vãn bối chuẩn bị chuyên tâm dồn chi tế luyện trận đồ. tranh thủ nhanh chóng đem trận đồ tế luyện đến có thể kham dùng một chút trình độ. Mạc Hà gật đầu nói, Mạc Hà hiện tại cũng rất muốn biết, đối với mình tu vi nhanh chóng tăng trưởng, dù nhĩ có phải là thật hay không biết nguyên nhân, bất quá đối phương tựa hồ cũng không phải là rất muốn nói. Cho nên hắn cũng sẽ không hỏi. Ngày hôm nay đối với Du Nhĩ nói lên vấn đề đã quá nhiều. Còn như Du Nhĩ nói tự nghĩ ra công pháp, hoặc là biên soạn một bộ đạo kinh sự việc, những thứ này đều là Mạc Hà phải làm. Nhưng gần đây hắn sợ rằng không có thời gian này, phải đem tâm tư toàn đều đặt ở tế luyện trận đồ lên. Tốt nhất có thể khi tiến vào thật đúng là giai đoạn trước. Đem trận đồ tế luyện kết thúc, tuyết rơi nhiều vẫn còn ở bay xuống. Du Nhĩ ở sau khi nói xong, cũng chưa có tiếp tục ở lại Mạc Hà đạo tràng. Thân hình chớp mắt liền biến mất. Mạc Hà chính là nhìn trước mắt cảnh tuyết, lại đứng tại chỗ thưởng thức chốc lát. Lúc này mới xoay người đi trở về đảo giữa sân, lấy ra trận đồ. Mạc Hà lần nữa làm trở lại vậy cây trăm hương quả dưới tàng cây. Hai tay đem vậy cuốn trận đồ nâng lên, để cho nó hơi treo lơ lửng trên không trung. Sau đó hai tay bây giờ ánh sáng màu xanh sáng lên. Từng đạo phù văn không ngừng từ Mạc Hà hai tay bây giờ dung nhập vào cái này cuốn trận đồ bên trong. Biên chức mới cấm chế. Hôm nay, Mạc Hà trong tay cái này cuốn trận đồ bên trong đã có 19 đạo cấm chế. Càng đi sau tế luyện, muốn bệnh thành một đạo cấm chế độ khó lại càng lớn. Nơi tốn hao thời gian cũng phải vượt dài. Cái này 19 đạo cấm chế, trước mặt 10 đạo cấm chế, tế luyện hoàn thành thời gian so Mạc Hà dự liệu bên trong ngắn hơn rất nhiều. Có thể phía sau cái này chín nói, tốn hao thời gian liền càng ngày càng dài. Cái này thứ 20 đạo cấm chế, đang tế luyện sau khi hoàn thành, phía sau cấm chế, tế luyện thời gian tuyệt đối lại phải càng dài. Chỉ chớp mắt, 3 ngày trôi qua, Mạc Hà 3 ngày thời gian, một mực ngồi ở đó viên trăm hương quả dưới tàng cây. Tiến hành trận đồ tế luyện, ở giữa một khắc cũng không có ngừng nghỉ, mà ở nơi này 3 ngày thời gian bên trong, ở giữa thiên địa bay xuống tuyết rơi nhiều, vậy vẫn không có dừng lại, cho đến hiện tại. Vậy bay xuống hoa tuyết mới dừng lại, bầu trời mới có lần nữa trời tạnh dấu hiệu. 3 ngày này tuyết rơi nhiều, chính là trời địa đối tại một vị tiên thiên thần linh chết. Phát ra sau cùng than thở, Mạc Hà trong tay, trôi lơ lửng ở hắn hai tay trên trận đồ. Lúc này bề ngoài đã chảy xuôi một tầng vầng sáng, trận đồ phía trên hình ảnh đang cấp tốc phát sinh biến hóa. Làm cái này một tầng lưu chuyển vầng sáng quay lại trở nên có chút ảm đạm thời điểm. Từ Mạc Hà trong tay không ngừng chảy ra phù văn, lúc này vậy rốt cuộc ngưng. Thứ 20 đến cấm chế thành, trận đồ chậm rãi bay tới Mạc Hà trong tay, bị Mạc Hà đưa tay cầm. Ngưng thần cảm ứng trận đồ tăng lên uy lực, Mạc Hà phỏng đoán trận đồ muốn đạt tới mình yêu cầu trình độ, có thể cần tế luyện đến 30 đạo cấm chế chừng. Thời gian có chút chặt, không nhất định tới kịp à. Dò tra rõ một điểm này, Mạc Hà cảm giác mình còn dư lại thời gian không nhất định đủ à. Bởi vì, hắn một khắc không ngừng tế luyện liền 3 ngày trận đồ. Kết quả hiện tại cảm giác được, thiên địa của mình pháp tướng, tựa hồ lại hơi co rúm lại một ít. Dựa theo cái tốc độ này, cùng đạo mình trải qua thật đúng là giai đoạn thời điểm. Thật đúng là không nhất định có thể đem trận đồ tế luyện đến 30 đạo cấm chế. Hết sức cố gắng lớn nhất đi, chân thực không được, đến lúc đó cũng chỉ có thể dừng lại. Mạc Hà ở trong lòng cười khổ một tiếng, sau đó hai tay lần nữa sáng lên ánh sáng màu xanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https